Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Bibi đã đem đồ của mình qua căn biệt thự. Bibi sắp xếp chắc một cách ngăn nắp ơi chuẩn bị đi học, do căn biệt thự cách trường 3 cây số mà trường bắt đầu học vào lúc 7 giờ. Em, kết thúc lúc 11 giờ nên mới 6 giờ 15 là Bibi đã đi học, vì hốc có xe nên Bibi phải đi bộ đến trường. Tội nghiệp nhỏ thư một thiên kim tiểu thư ăn sung mặt sướng, đi có người đưa về có người rước mà bây giờ phải sống như thế này. Tại trường 6 giờ 45 Như đã có mặt tại trường và đang ngóng ai đó, chắc là kiếm Bibi. Như hốc để ý là mấp boy đang nhìn nó với ánh mắt hình trái tim, nó cũng có rất nhìn fan nhưng vì nó giữ hoa nên hốc ai dám lại gần nó, chỉ dám nhìn nó từ xa, vì lại gan là nó cho ăn cướp liền. Như đang tìm Bibi thì từ phía sau cô dần dần lên, cô quay lại thì thấy một đám dì bu quanh ai đó như kiếm bi kẹo vị. F4 em yêu anh. Dì 1, anh Thiên ơi, anh là hoàng tử của lòng em yêu anh. Gơn 2, xến chảy nước, anh bảo lúc nào cũng đẹp dai hít, em yêu anh. Gơn 3, Lâm em yêu anh. Gơn 4, Kiệt tối nay mình hẹn nha. Gơn 5, ảnh là của tao mới đúng, xéo hết ảnh là của tao. Mày là cái thá gì mà lớn tiếng ở đây hả? Cứ thế lũ gơn xô qua đập lại cái nhau mãi. 4 chàng hot boy thì khổ sở vì đám fan, như đứng nghe này giờ cũng chói tai lắm nên nàng ra tay nghĩa hiệp. Lũ hám trai cai biến hết, trong 5S đứa nào còn cô ở đây thì chuẩn bị đặt chỗ trong bệnh viện trước đi nha. Như quát làm lũ gơn chạy như ông vỡ tổ vị, chỉ trong 3S hốc còn gì nào bu F4 nữa hít. Chị hai có, sáng sớm đờ si mấy em tra tấn lỗ tai sướng hốc mấy anh. Như đùa, sướng cai đầu của cưng. Thiên, âu, mà anh nghe đồn hôm qua cưng xử nhỏ Bibi mới vô học phải hốc, nghe đồn cưng oánh nó nhập viện luôn hả? Bảo nhìn như, ai đồn ác thế, hôm qua em có oánh nhỏ Bibi mà oánh oan, vì mấy nhỏ đàn em của em an hiếp ma mới, bị Bibi oánh ơi chạy ra mét em ơi du oan cho nhỏ Bibi e biết đờ si oánh mấy nhỏ đàn em nằm luôn. Như kể lại ánh mắt còn rất tức vì lũ đàn em dám ăn hiếp Bibi. Cái con nhỏ đó oánh chít nó cũng đờ si nữa. Lâm nói trong bực tức, anh có biết nó dâu mà sao ghét nó vị, như, chuyện vị nắc, thế là Amy tao nhận nó luôn. Kiệt kể lại toàn bộ chuyện hôm qua. F2 há hốc nhìn Lâm vì trước giờ hốc đứa gì nào dám sóc nó mà lần này lại bị sóc nặng như vậy, còn Như thì tỉnh bơ vì nó quá giành tính của con Bibi. Đại thiếu gia Lâm của chúng ta cũng có ngày bị gơn sóc sao, gơn đẹo hốc nói gì mà cái này. Bảo nói nhưng giữa câu như là chăm xăng vào lửa giận của Lâm, thế là Lâm nổi điên lên, rượt bảo thì chạy bán sống bán chê, bất bật bảo đụng phải cái gì ơi tế xuống, thứ nó đụng hốc ai. Lạp, Bibi cũng tế xuống. Ơ xin lỗi em, bảo nhìn Bibi nở nụ cười giết người, nhưng Bibi cứ tỉnh bơ làm bảo hơi bị hố. Đúng là quỷ ám mà, cặp cậu chủ sao hốc thưa. Lâm nhìn Bibi cười khinh bỉ. Tại sao tôi phải thưa? Bibi nhìn Lâm ánh mắt đầy sát khí. Tại cô là ô xin cào tôi. Lâm nói cười khinh bỉ. Bibi đứng dậy vuốt lại vẻ xấu xí của nó. Anh nghe cho rõ nhé. Thứ nhất đây hốc phải ở nhà nên tôi hốc phải là ô xin, thứ hai người thuê tôi làm việc là mẹ anh chứ hốc phải anh, thứ ba tôi dạy em anh học chứ hốc phải dạy anh, nên hốc có lý do nào khiến tôi gặp anh phải thưa hết. Bibi nói nhẹ nhàng nhưng đầy ám khí, đầu Lâm bây giờ đã bóc lửa Thiên và bảo đứng há hốc. Em, phải khâm phục khả năng cãi của nhỏ này, Như thì tỉnh bơ vì nó quá hiểu Bibi mà còn Kiệt thì đứng cười thầm. Lý do thì nữa sẽ biết. Lâm hốc nói lên đờ si lời nào cả, chỉ đứng mà nhìn Bibi với ánh mắt trều mến đến nổi óc. Em, bất chợt ma sáu nhìn thất tay óc Bibi đầu vết bầm. Góc truyện audio.com. Em, ha, ha, hôm qua bị bánh te tô vị mà hôm nay vào đây còn lớn tiếng nữa a hát, hốc sợ bị oánh nữa sao? Lâm nhìn Bibi với ánh mắt ham dạo. Sợ chứ tôi sợ lắm. Bibi nói giọng mỉa mai ơi quay đi làm Lâm tốc 971 điên lên ơi quay lại quát. Như này giờ em hốc thấy thái độ cào nó quá chảnh hay sao mà cứ đứng như trời trồng, hốc làm gì nó hết vị. Lâm quát mà hốc để ý là Như đã biến đi đời nào ơi, chỉ còn 3 chàng của F4 đang đứng cười ha hà. Tụi bây cười gì, Lâm tức, chăm nghe hốc, một thấy, bảo cười, gặp phải đối thủ rồi. Thiên, tụi bây có thôi cười hay hốc hả, tao sẽ hành hạ nhỏ khó ưa đó khiến nó muốn chết cũng hốc đờ si mà muốn sống cũng hốc xong. Lam quát lên, nhỏ khó ưa, nhỏ chít bầm, nhỏ chít dịch nhỏ. Lâm cứ đứng lẩm bẩm một mình mà hốc ai nói gì với nó khiến nó càng nổi điên lên. Em, quay lại quát, tụi bây câm hết hả gì mà đứng im du vị. Lâm quay lại thì hốc còn một bóng ma nào ở đó cả, tất cả đã vào lớp hết, vì tức quá Lâm hốc nghe tiếng reng vào lớp. Mấy cái thằng này, reng rồi mà hốc nói cho mình biết làm mình đứng lãi nhãi như thằng điên vị, tí ra chơi sữ hết luôn. Lâm lẩm bẩm một mình rồi chạy vào lớp. Cách chương.